Thánh Đường, chương 378, Long Huyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thần mỉm cười, bỏ qua phòng ngự của Vương Mãnh, tiếp tục công kích không thèm quan tâm tổn thất người đánh thương ngươi, là cao thủ tiểu viên mãn, chuẩn xác mà nói là tiểu viên mãn nhị trọng thiên, ngươi có thể còn sống thật là kỳ tích. Nhị trọng thiên, ha ha, thời điểm mệnh ngân đến tầng 50, mệnh ngân sẽ hình thành một tự lộ ngộ một lần thiên đạo. Cũng có thể nói, giờ khắc đó, mới có thể chân chính là một tu chân giả tiểu viên mãn về sau, mỗi lần 10 tầng nguyên lực sẽ phát sinh một lần lột xác, đối với vận dụng thiên lực cũng sẽ có rất nhiều biến hóa, ngũ trọng thiên, đến đại viên mãn, lúc này có thể tiếp xúc với thiên đạo. Convert là quanh co, cha từ điển thấy tự lộ có vẻ hợp nhất nhưng không biết đúng hay không. Ai biết thì sửa hộ nhé, cảm ơn. Mạc Thần hung hăng hút một hơi thuốc, không thể không nói tiểu tử Vương Mãnh này đánh cờ thật lợi hại, nhưng hắn cũng đã lâu không có gặp đối thủ. Tiền bối, mệnh khí cùng thánh tượng thật sự rất trọng yếu sao? Quân trắng Vương Mãnh rất tùy ý rơi xuống. Mạc Thần sững sờ trong chốc lát, khục khục đánh cờ nói chuyện phiếm phân thần, bàn cờ này dừng ở đây, để cho lão phu hào hào chỉ điểm ngươi một chút. Ra ra chơi xấu, mỗi lần thua cứ như vậy, ngươi tiểu nha đầu này, cùi trỏ như thế nào hướng ra ngoài? Đại ca ca là người một nhà, tiểu tranh làm mặt quỷ, ta đi làm quả ướp lạnh. Mạc Thần cười yêu thương nhìn tiểu tranh, đứa nhỏ này, những năm qua, hít vài hơi thuốc nhìn Vương Mãnh, thánh tượng cùng mệnh khí, là ở thời điểm thể ngộ thiên đạo sinh ra bảo vật có thể nói rất trọng yếu, nếu lúc ngươi đạt tiểu viên mãn không xuất hiện mệnh khí, hoặc thánh tượng, ta khuyên ngươi cũng đừng có báo thù. Đừng nói thánh tượng cùng mệnh khí, mệnh hải Vương Mãnh đều khô kiệt, đả kích nhất Vương Mãnh là tại thời điểm mấu chốt thần cách cũng không đáng tin cậy, thiên địa tòa linh trận không hổ là pháp tắc chi vật, không ngờ thật lợi hại, có thể tồn tại một khe hở chính là kỳ tích rồi. Đừng lo lắng, thể chất của ngươi rất đặc biệt, lại nói tiếp ngũ hành thể coi như là một loại thánh thể. Chỉ có điều, có hoa không quả, Mạc Thần xoạch xoạch hút thuốc, tiền bối, chẳng lẽ ta không có cơ hội sao? Cũng không hẳn vậy, nếu ngươi sinh trong 10 đại môn phái, không chừng sẽ có thành tựu, chỉ có điều. Trong lịch sử chưa từng nghe nói ngũ hành thể có thể tu ra thánh tượng, chớ nói chi là mệnh khí. Nhưng nếu có thể tiến vào tiểu viên mãn, xác thực so với tu sĩ bình thường mạnh hơn không ít. Chỉ có điều độ khó cũng rất cao, tóm lại Mạc Thần vẫn không quá xem trọng, nói như vậy thiên phú của ta cũng không tệ lắm, ít nhất không thể tính toán bình thường. Vương Mãnh cười nói, Mạc Thần ngẩn người cũng nhịn không được nở nụ cười. Ngươi ngược lại rất lạc quan, có thể đi cho tới hôm nay, ta đã không có gì tiếc nuối. Chẳng qua thân là nam nhân, có thù không báo không phải là quân tử, chỉ cần ta sống một ngày. Cực đạo minh sẽ không yên ổn, chuẩn men, ba, ba. Cực đạo minh à, tiền bối biết rõ, cực đạo minh. Ha ha, một dã phu nơi sơn thôn như ta, cũng không phải cái gì cũng không biết, bất quá đối phương thế lực khổng lồ, không thể khinh suất. Vương Mãnh gật gật đầu, nhún nhún vai. Kỳ thật điều này khả năng cũng chỉ là vọng tưởng, hiện tại mệnh hài còn không có khôi phục. Ngũ hành thể chất như ngươi vậy mà có thể tu đến tầng 45, đã là kỳ tích rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tựa như ngươi nói, dù sao cũng đi đến bước này rồi, nếu như còn sống coi như tìm chút chuyện làm a. Mạc Thần vỗ vỗ Vương Mãnh gật gật đầu, ăn xong cơm tối, Vương Mãnh trở lại nhà gỗ nhỏ thử vận chuyển ngũ hành thế nhưng vẫn là từng trận đau đớn, có điều nhờ Mạc Thần cùng tiểu tranh chiếu cố giờ đã tốt hơn nhiều. Nếu là lưỡng trọng thiên, trịnh đại thế hẳn là nguyên lực hơn 70 tầng, nhưng lại có mệnh khí, thực lực không phải chuyện đùa. Bất quá Mạc Thần thông qua thương thế của mình có thể nhìn ra nhiều như vậy, thực lực này sợ là còn lợi hại hơn. Rõ ràng là tu sĩ, lại như người thường không hiện sơn lộ thủy, thực lực của lão nhân thật đáng ngưỡng mộ, nhưng mạnh như thế lại tình nguyện bình thường chỉ sợ cũng có nỗi khổ tâm, kiến thức tinh minh cùng cực đạo minh, Vương Mãnh cảm giác được thế giới này thật sự rất lớn. Bất quá trong lòng hắn không buông tha chút nào, mặc dù mệnh hài chưa lành thế nhưng hắn hưng phấn, có lẽ thực chất bên trong hắn là người không an phận, hắn khát vọng thế giới lớn, khát vọng đặc sắc. Ở Ngọa Long Sơn một thời gian, thân thể Vương Mãnh dần dần chuyển biến tốt đẹp, không thể không nói. Phương thuốc dân gian, của lão Mạc Thần thật sự dùng rất tốt, mệnh hài đang dần dần khôi phục, Vương Mãnh cũng hiểu được đan thuật, trong đó vậy mà ẩn chứa ngũ hành góc bù. Bổ sung chi thuật cũng may mắn hắn là ngũ hành thể chất khác thì đừng mong phát huy ngũ hành lực đến trình độ này, dùng tiểu cường. Để hình dung cũng không đủ, tiểu cường đập mãi chả chết, về, mệnh hài có chút chuyển biến tốt, Vương Mãnh cũng khôi phục tin tưởng, chỉ cần hắn tiến vào tiểu viên mãn, nhất định có thể chiến thắng địch nhân. Cùng cấp bậc Vương Mãnh căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Tiểu Tranh rất ít khi vui vẻ, khả năng là thiếu thốn bằng hữu, giờ có Vương Mãnh, Tiểu Tranh vui vẻ cực kỳ, đặc biệt là Vương Mãnh giảng chuyện thế gian cho Tiểu Tranh, chuyện ở thánh đường, vừa nhắc tới Trương Tiểu Bàn, Tiểu Tranh sẽ mừng rỡ cười khanh khách không ngừng, Mặc Thần xem cũng rất xúc động, hắn chỉ là một lão đầu tử, mà Tiểu Tranh khi trưởng thành, cần phải có bằng hữu. Tình cảnh này, Vương Mãnh vô cùng hài lòng, có khi cũng kỳ quái, tựa hồ Tiểu Tranh không tu hành gì, theo lý thuyết, dùng thực lực Mặc Thần, có thể từ nhỏ cho Tiểu Tranh củng cố trụ cột tu hành rồi. Một ngày, Vương Mãnh cùng Mặc Thần hạ hết cờ, Mặc Thần đem Vương Mãnh đi, Vương Mãnh nghe thấy được mùi rượu. Ha ha, hôm nay không uống trà, Dã Sơn trà hương vị không được tốt lắm, nhưng rượu là rượu ngon, do bọn hầu yêu ngọa Long Sơn nhưỡng đấy, hàng năm ta đều trộm vài hũ về. Bình mở, một mùi thơm xông vào mũi, chén to, bích thúy quỳnh tương ngọc dịch quả là một loại hưởng thụ. Một già một trẻ đã làm một chén. Chứng kiến người ta đột nhiên phát hiện thời gian này Tiểu Tranh thực vui vẻ nhưng mà những năm qua. Mặc Thần lại uống một chén, Vương Mãnh không có quấy rầy. Vương Mãnh, ngươi đang ở tu chân học viện sinh hoạt cũng trải qua cực đạo minh đuổi giết đối với một người còn chưa tới tiểu viên mãn mà nói coi như đáng quý rồi. Lão Mặc, cái này là khích lệ sao? Mặc Thần mỉm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem như thế đi, gặp chính là có duyên, vốn ta nghĩ sẽ sống quãng đời còn lại nơi đây, để cho Tiểu Tranh sống như người bình thường, nhưng bây giờ cảm thấy đối với nàng không công bình, nàng có thiên phú rất tốt, có lẽ sẽ có nhân sinh huy hoàng, về phần con đường tương lai đi như thế nào có lẽ nên do nàng lựa chọn. Vô luận tinh minh hay cực đạo minh cũng không thể tin tưởng, cũng không thể không tin, hoặc nói, ngươi phải dựa thế, xem cục diện bây giờ, ngươi có lẽ nên mượn thế tinh minh đối phó cực đạo minh. Dùng tình huống của ta, có thể mượn đến cái gì? Ha ha, không cần tự coi nhẹ mình, ngươi có thể thoát ra ngũ hành hoang mạc không gian cũng không phải ngẫu nhiên, theo như ngươi nói nhìn bên trong, có lẽ sẽ có nguyên nhân sâu xa. Nhưng viện trưởng Lữ Nhạc Thiên là người có vấn đề, có những chuyện mà ngươi có khả năng không biết, tinh minh biết rõ cực đạo minh tồn tại, phía dưới ngũ hành hoang mạc không gian chính là thiên cơ môn, chỉ sợ cũng giấu không được bọn hắn, dưới loại tình huống này, Lữ Nhạc Thiên đem các ngươi đưa đến ngũ hành hoang mạc không gian là có ý gì? Vương Mãnh ngây ngần cả người. Ta cho rằng hắn giúp chúng ta tránh né Hoa Kiếm Vũ. Ha ha, đổi góc độ lại, nếu như ngươi là Lữ Nhạc Thiên, đại viên mãn cao thủ, tay cầm quyền hành, sẽ quan tâm một đệ tử thánh đường đệ tử ư, trừ phi có ý nghĩa đặc biệt. Mặc Thần ánh mắt sáng rực nhìn qua Vương Mãnh, Vương Mãnh một mảnh mờ mịt, trên người của ta tựa hồ không có gì hắn cần a, hơn nữa thánh đường cũng không phải 10 đại môn phái. Tựa hồ tinh minh cũng không cần tranh thủ lực lượng thánh đường. Mặc Thần lắc đầu, ngọn nguồn vấn đề là ở ngươi, ta cũng không biết như thế nào, nhưng ngươi cho ta một cảm giác rất đặc biệt, có lẽ trên người ngươi có thứ gì đó tồn tại mà ngươi cũng không biết, nếu ta có thể cảm giác được Lữ Nhạc Thiên không lý gì lại không thể. Vương Mãnh trong nội tâm bừng tỉnh đại ngộ, thứ bọn hắn cảm thụ được có thể là thần cách. Nếu coi trọng ta, Lữ Nhạc Thiên kia vì cái gì đem ta đưa đến cực đạo minh? Vương Mãnh dừng lại, vẻ mặt khó có thể tin, chẳng lẽ Lữ Nhạc Thiên là người cực đạo minh? Ha ha, có thể cũng có thể không phải, hoặc hắn vốn là kẻ hai mặt, cực đạo minh cùng tinh minh thẩm thấu đã cực kỳ lâu rồi, những thứ này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là phải, sinh tồn, Vương Mãnh nói ra, Mặc Thần phủi tay, đến, vì sinh tồn, làm một chén. Phanh, đột phá ngũ hành thể bằng cách bình thường khẳng định là không được, ngươi cần thiên tài địa bảo cung cấp nguyên lực để kích phát lực lượng ngũ hành thể, nếu chúng ta đã nhận thức nói như thế nào thì ta cũng muốn giúp ngươi qua cửa ải tiểu viên mãn này. Mặc Thần mặc dù già nua, nhưng lúc này hào tình vạn trượng, giơ tay nhấc chân đều có một loại khí thế cường đại. Điều này làm cho Vương Mãnh nghĩ tới Tiết Trung Nam, thậm chí là Lữ Nhạc Thiên. Tiền bối, không nên cảm tạ ta, thiên hạ không có cơm ăn miễn phí, ta không phải muốn làm chuyện tốt, ngươi cũng phải đáp ứng ta một điều kiện. Mời tiền bối chỉ rõ. Ha ha, ta đã già tác dụng không lớn, tương lai đem nhân tình này trả lại cho Tiểu Tranh là được rồi. Tiền bối cùng Tiểu Tranh đối với ta có ân cứu mạng, ta Vương Mãnh không phải tên khốn kiếp, chỉ cần dùng được thì cứ gọi ta. Mặc Thần vẫy vẫy tay. Tiểu tử, không cần động một chút lại cảm tạ cái này cảm tạ cái kia, chỉ cần nhớ kỹ ước định của chúng ta là tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long huyệt sắp mở, nếu như muốn làm chút gì đó, ta liền giúp ngươi đi Long huyệt nhìn xem ngươi có hay không đạt được cơ duyên này. Long huyệt, không sai, một trong những bí cảnh trăm năm mở một lần, mỗi lần mở đều có một cự long sắp chết đi đến, ha ha, đối với cự long mà nói thời khắc cuối cùng cần yên tĩnh, nhưng đối với tu chân giả chúng ta mà nói thì là cơ hội tốt nhất để phát tài, đến lúc đó người đến từ tất cả tiểu thiên giới đều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vương Mãnh đương nhiên biết rõ giá trị của cự long, toàn thân đều là bảo vật, hơn nữa long tộc từ trước đến nay ưa thích cất chứa, nói là bảo tàng di động thì cũng không quá đáng, tại long huyệt nơi an táng cự long thì quả thực chính là bảo khố trong bảo khố. Tiền bối, nếu vậy, tranh đoạt chẳng phải rất kịch liệt. Ha ha, phàm là môn phái có chút thực lực đều sẽ không bỏ qua. Nhìn qua Vương Mãnh con mắt tỏa sáng, Mặc Thần nhịn không được lắc đầu. Người không phải người tham lam, xác thực trời sinh là người mạo hiểm, đó cũng không phải là chuyện gì tốt lành, nhưng mà đời người chủ yếu ở chỗ đặc sắc, bằng không sống lâu lại có ý nghĩa gì. Tiền bối, nếu chúng ta đi tiểu tranh làm sao bây giờ? Cách chương.